Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả khách khứa đều run rẩy, chấn động đến tột đỉnh. Rốt cuộc cậu ta là ai? Rốt cuộc mày là ai? Sắc mặt Vương Hiếu tái nhợt, kinh ngạc nhìn về phía Sở Phàm đang được tôn kính như một vị thần trong đám đông. Một thanh niên không rõ lai lịch, vậy mà có thể gọi đến 2.000 binh lính tinh nhuệ, hơn nữa còn khiến họ kính sợ như thần. Điều này đã làm đảo lộn thế giới quan của hắn. Là người mà mày không chọc vào nổi. Sở Phàm chỉ thốt lên một câu, khiến Phương Hiếu lập tức cứng họng nghẹn lời, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô. Ngay sau đó, hai người đàn ông trung niên khí thế bất phàm bước ra từ trong hàng ngũ. Một người bước đi như rồng như hổ, mặc quân phục trên vai đính hai ngôi sao. Người còn lại lịch lãm chính nghĩa, mặc cảnh phục màu xanh, với số hiệu đáng kinh ngạc là 000001. Con người của Lữ Bát Gia và Phương Hiếu nhất thời co rút. Quan khách có mặt ở đó bỗng cảm thấy ớn lạnh. Đây là thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh, Dương Tuấn Huy, kính chào Long Thủ. Cục trưởng Cục Cảnh sát Yên Kinh, Trần Lâm, kính chào Long Thủ. Hai nhân vật lớn có thể gây ra chấn động ở Yên Kinh lại đồng loạt đứng thẳng tắp, nghiêm nghị cúi chào Sở Phàm. Xoạt, xoạt xoạt, tiếng hít sâu của mọi người có mặt ở đây vang lên. Vẻ mặt Lữ Bát Gia và Vương Hiếu biến sắc. Cuối cùng, bọn họ cũng hiểu ra, lần này bọn họ đã hoàn toàn đá vào tâm sát rồi, hơn nữa lại là đòn chí mạng. Sở Phàm chỉ gật đầu. Thi hành nhiệm vụ. Vâng, Dương Tuấn Huy và Trần Lâm cúi chào xong, sau đó bước đến trước mặt Lữ Bát Gia với ánh mắt sắc lạnh như dao, vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Lữ Bát Gia đã sớm dấy lên một cơn sóng dữ dội, cố hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai vị thủ trưởng làm vậy là có ý gì? Theo chỉ thị của cấp trên, nhà họ Lữ khống chế hội Thiên Lang, do Lữ Bát Gia cầm đầu tổ chức thế lực đen tối, hoành hành ngang ngược tà ác trong thời gian dài, cấu kết với quan chức nhà nước, coi mạng người như cỏ rác. Vì vậy, cấp trên ra lệnh bắt giữ Lữ Bát Gia và các thành viên của hội Thiên Lang. Nếu ai kháng cự, sẽ giết ngay tại chỗ. Đây là lệnh bắt giữ và lệnh khám xét. Lữ Bát Gia, những ngày tốt đẹp của ông đã hết rồi. Dương Tuấn Huy cho ông ta xem tập tài liệu có đóng dấu đỏ, sau đó vùng tay, lập tức có người đến bắt giữ Lữ Bát Gia. Trần Lâm cũng chỉ vào Vương Hiếu, phẫn nộ quát. Vương Hiếu, với tư cách là cảnh sát cấp cao, mà cậu lại trở thành ô dù bảo vệ cho hội Thiên Lang, làm sằng làm bậy, tội ác trắng trợn, đúng là làm mất hết mặt mũi của cục cảnh sát. Sắc mặt Vương Hiếu tái nhợt, lo lắng hét lên. Sếp ơi, ông phải cứu tôi là do một tay ông nâng đỡ lên mà. Câm miệng, tôi không có loại thuộc hạ như cậu. Sắc mặt của Trần Lâm thay đổi rõ rệt. Lúc này, ông ta không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với tên tội phạm Vương Hiếu này, nên lập tức xua tay. Cậu bị tình nghi có liên quan đến việc bao che tội phạm, tham ô hối lộ, lạm dụng chức quyền và hơn 10 tội danh khác. Bây giờ tôi tuyên bố, lập tức đình chỉ công tác, nhốt vào trại tạm giam chờ điều tra xét xử. Vài cảnh sát có vũ trang lao tới, bất chấp tiếng gào thét dữ dội và sự phản kháng của Vương Hiếu, ngay lập tức giơ súng xuống và cởi bỏ huy hiệu cảnh sát của Vương Hiếu. Kiểm soát hiện trường, không được bỏ qua bất kỳ người nào có liên quan đến nhà họ Lữ và hội Thiên Lang. Ánh mắt Dương Tuấn Huy như một con đại bàng liếc nhìn tất cả những người có mặt rồi thẳng thừng ra lệnh. Bắt hết. Đột nhiên một nhóm cảnh sát vũ trang và binh lính đồng loạt được điều động. Toàn bộ sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy ban nãy bây giờ bỗng trở nên hỗn loạn. Đám khách quý có quyền lực và địa vị ăn mặc lộng lẫy bỗng chốc trở thành tội phạm bị bắt giữ. Mấy người vợ và đám con cháu nhà họ Lữ thường ngày kiêu ngạo độc đoán lúc này cũng bị còng tay hết đường van xin. Vẻ mặt Sở Phàm vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, tựa như đại dương mênh mông khiến người ta không thể nhìn thấu, không thể đoán ra, nhưng cũng không thể xem thường. cứ như thể những chuyện ở đây không liên quan gì đến anh. Nhà họ Lữ xong đời rồi. Lữ Bát Gia nhắm mắt lại, lòng nguội lạnh như tro tàn, than thở một tiếng. Đến bây giờ ông ta vẫn không thể tin được rằng nhà họ Lữ có thế lực lớn mạnh ngút trời, nắm trong tay Hội Thiên Lang và khống chế thế giới ngầm Yên Kinh suốt 100 năm nay lại thất bại dưới tay thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt. Bây giờ ông ta mới chợt nhận ra cái gọi là quyền thế của mình thật nực cười, không chịu nổi một cú đa kích. Tôi đã từng nói, người tầm thường tôi đây sẽ hủy diệt cả nhà họ Lữ của ông. Sở Phàm đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lữ Bát Gia. Dương Tuấn Huy ở bên cạnh, cung kính đưa một danh sách dày cộp và một cây bút màu đỏ tới trước mặt anh. Lữ Bát Gia nhìn lướt qua, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Danh sách này ghi chép lại hồ sơ tội danh của đám con cháu nhà họ Lữ, từng cái một rất rõ ràng. Sở Phàm muốn xử lý ngay tại chỗ sao? Lữ Bát Gia đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng thầm run sợ, rợn cả tóc gáy. Lữ trưởng, cháu trai nhà họ Lữ, 3 năm trước cậu theo đuổi bạn cùng lớp đại học tên là Lưu Khuyên nhưng lại bị từ chối, sau đó cậu sai người bắt cóc cô ấy, 7 người thay nhau bạo hành cô ấy, cậu còn đăng tải video lên mạng khiến Lưu Khuyên suy sụp tinh thần và nhảy lầu tự sát. Sau đó nhà họ Lữ mua chuộc luật sư và thẩm phán nên cậu được tráng án và thả tự do. Sở Phàm chậm rãi cất giọng nói, những người có mặt ở hiện trường đều hết sức kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng người cháu trai nhà họ Lữ này lại có lịch sử đen tối đến vậy. Lữ trưởng, đâu rồi? Ha ha ha, ông mày ở đây. Trong đám người, một gã thanh niên ăn mặc loè loẹt, tay chân bị trói, cả người nhếch nhác chật vật đứng dậy, hắn vẫn bày ra vẻ mặt khinh bỉ và ngạo mạn y như cũ. Cậu có thừa nhận chuyện của Lưu Khuyên không? Sở Phàm hỏi. Không sai, là ông đây làm đấy, mày có thể làm gì được tao nào? Lữ trưởng ngẩng cao đầu, nhổ một bãi nước bọt và cười khẩy nói. Con đàn bà đê tiện đó, rõ ràng là loại lẳng lơ mà cứ giả bộ thanh cao, còn dám cự tuyệt tao. Tao thích cô ta thì đó là vinh hạnh của cô ta. Ha ha ha, mày không biết lúc con đàn bà đê hèn đó bị làm nhục đã kêu gào thảm thiết đến mức nào đâu. Bây giờ tao vẫn còn nhớ mùi vị đó. Chắc chắc. Hắn hít một hơi thật sâu với vẻ mặt hưởng thụ. Khuôn mặt Lữ Bát Gia biến sắc, lập tức hét lên. Đồ ngu, còn không mau quỳ xuống nhận tội và xin anh Sở tha thứ. Bảo tôi quỳ trước mặt hắn sao? Hắn là cái thá gì chứ? Lữ trưởng nhếch mép cười khẩy với vẻ mặt đắc ý. Cho dù mày bắt tao, tao bị kết án thì đã sao? Ông đây ở trong tù vẫn được phục vụ thoải mái ăn uống như cũ. Đợi 2-3 năm sau, tao vẫn lại được thả ra, vui vẻ sống tiếp. Mày có thể làm gì được tao? Lữ trưởng ngang ngược cười lớn. Trên thực tế, hắn đã vào tù 3 lần, mỗi lần đều bình an vô sự, được thả tự do nhờ vào năng lực lớn mạnh của nhà họ Lữ. Sau đó hắn tiếp tục làm cậu chủ nhà họ Lữ. Vốn tưởng rằng lần này cũng như vậy, nhưng trong giây tiếp theo, bằng Dương Tuấn Huy bắn một phát súng trúng ngay chính giữa 2 hàng lông mày của hắn, tạo thành một lỗ máu trên trán Lữ Trường, thi thể ngã xuống đất. Lữ Bát Gia lòng nguội lạnh như tro tàn. Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, chết lặng. Đám con cháu nhà họ Lữ càng thêm hoảng hốt khiếp sợ. Ông ta dám giết người thật đấy. Lữ Trường lập tức ngã vào vũng máu, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Đến khi hắn chết, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc, hoảng sợ và phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Lữ Bát Gia như đang chất vấn ông ta. Tại sao lần này không bảo vệ hắn? Tại sao hắn lại chết? Dựa vào đâu mà bắt hắn phải chết? Xin lỗi, ở chỗ tôi, cậu căn bản không có cơ hội ngồi tù. Sở Phàm liếc nhìn Lữ Trường với ánh mắt lãnh đạm. Tôi bảo ai chết thì người đó phải chết. Ngòi bút mực đỏ đặt lên tên Lữ Trường trong danh sách rồi gạch một nét đậm. Giấy trắng mực đỏ lập tức nổi bật. Tiếp theo, Lữ Cảnh. Sở Phàm tiếp tục gạch thêm một cái tên, ánh mắt sắc lạnh. Trong đám đông, chân tay đám con cháu nhà họ Lữ mềm nhũn run rẩy, rối rít quỳ lạy, khóc lóc van xin tha thứ, không ngừng kêu rên thảm thiết. Lữ Na cạnh tranh ác ý, bắt cóc giết người. Lữ Mạnh Khiêm buôn lậu vũ khí, buôn bán ma túy, khiến 3 cảnh sát chống ma túy hy sinh. Lữ Đồng Trung đốt rừng, phá nhà, khiến hơn 100 thôn dân phải di rời, gây thương vong lớn. Sở Phàm cầm danh sách giống như tử thần cầm sổ sinh mệnh, mỗi lần đọc một cái tên đều sẽ dùng bút đỏ gạch một dòng. Đồng thời, binh lính phía sau sẽ bắt người và cưỡng chế bắt vào một căn phòng tối cách vườn hoa không xa. Ai cũng có thể tưởng tượng ra số phận tiếp theo của bọn họ. Trong chốc lát, đám người nhà họ Lữ ngày thường kiêu ngạo giờ lại khóc lóc cầu xin thảm thiết, tựa như gia súc chờ bị giết. Kết cục của Lữ trưởng bày ra trước mắt, bóng đen tâm lý to lớn bao trùm khiến bọn họ sụp đổ. Sang mặt Lữ Bát Gia cũng trắng bệch như tờ giấy, cong người xuống, trong nháy mắt già thêm 20 tuổi. Cho dù ông ta có kiêu hùng thế nào, tâm lý kiên định đến đâu thì ông ta cũng chỉ là một ông già hơn 70 tuổi. Để ông ta chứng kiến cảnh vợ con, người thân bị đưa đi và bị đánh đến chết, mùi vị và loại cảm giác thất bại không thể chống trả được đã sắp chèn ép khiến ông ta phát điên. Điều đau đớn nhất trên đời này là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cậu Sơ, đây đều là lỗi của tôi, đều do tôi không biết dạy con. Tất cả tội lỗi một mình tôi gánh chịu hết. Xin hãy bỏ qua cho người nhà của tôi. Lữ Bát Gia quỳ xuống đất. Ông ta từng là người tung hoành trong thế giới ngầm, oai phong lẫm liệt, hồ mưa gọi gió. Vậy mà giờ đây lại phải khiêm nhường, hạ thấp bản thân thế này. Ông gánh sao? Những tội danh này ông gánh nổi ư? Sở Phàm hờ hững nói, lạnh lùng liếc xéo ông ta. Đám người nhà họ Lữ các ông, ai mà chưa từng giết 3 năm cái mạng? Ai chưa từng phá hoại vài gia đình? Đám người các ông thảm hại, lẽ nào những người bị hại kia có tội sao? Nói cách khác, có người nào trong danh sách này là vô tội? Có người nào mà tôi giết nhầm sao? Lữ Bát Gia bỗng chốc không nói nên lời. Sau đó, ông ta cắn răng như thể cắn vào da thịt, nói: ở nước ngoài, tôi còn có 50 tỷ tài sản. Chỉ cần cậu gật đầu thì tất cả tài sản, công ty và những mối quan hệ quyền quý của nhà họ Lữ chúng tôi đều thuộc về cậu. Chỉ cần cậu tha cho người nhà của tôi thôi. Dương Tuấn Huy và Trần Lâm hít một hơi thật sâu. Chỗ tài sản này đúng là quá kinh khủng. Sự cám dỗ này thật khiến người ta động lòng. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Phàm. Tiền, tôi nhận. Sở Phàm nhào mắt, ngoắc tay về phía ông ta. Lữ Bát Gia vui mừng, vội vàng ghé tai sát lại gần. Nhưng người, tôi cũng phải giết. Sở Phàm hạ giọng, lạnh lùng nói. Làm người phải có chữ tín. Tôi nói giết hết người nhà ông thì nhất định sẽ làm. Anh cầm bút đỏ lên, vẽ một chữ X lớn lên những cái tên còn lại trong danh sách. Đỏ tươi, bắt mắt, chói lóa. Cậu... Lữ Bát Gia trừng mắt, vừa tức giận vừa bất lực. Dương Tuấn Huy dừng dừng vẫy tay ra hiệu. Bằng, bằng bằng. Trong căn phòng nhỏ tối đen, chợt truyền đến tiếng súng, ngọn lửa bùng lên trong 5 phút. Tiếng hét thống khổ, tiếng kêu cứu nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất, một vũng máu đỏ tươi chảy ra, mùi tanh nồng nặc tràn ngập bầu trời đêm. Không, không. Lữ Bát Gia mở trừng hai mắt, nhìn tất cả thành viên trong gia đình mình đều chết thảm. Ông ta không thể chịu đựng được nỗi đau và đả kích lớn như vậy, trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa. Phụt. Ông ta phun ra một ngụm máu, máu văng ra xa 5 bước, sau đó đột ngột qua đời. Ông trùm của thế giới ngầm Yên Kinh, Lữ Bát Gia, kiêu hùng một đời đã chết như vậy. Thật bi thương, cũng thật đáng buồn. Đám khách mời có mặt ở hiện trường chợt cảm thấy bất lực, chân tay lạnh buốt. Không ai có thể ngờ được con quái vật khổng lồ như nhà họ Lữ đã tung hoành ở Yên Kinh hơn 100 năm qua lại có ngày sụp đổ như vậy. Sở Phàm xoay người rời đi, chỉ dặn dò vài câu. Truyền lời đến Lý Hải Đăng rằng thế giới ngầm ở Yên Kinh sẽ do anh ta tiếp quản. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là trước rạng sáng ngày mai đừng để tôi nhìn thấy dấu vết đánh nhau trên đường. Rõ, Dương Tuấn Huy nói. Một tiếng sau, việc dọn dẹp hiện trường đã hoàn tất, phía Lý Hải Đăng cũng chuyển đến tin vui. Nhà họ Lữ không còn thì hội thiền làng cũng chỉ là một đám liều manh, 5 bè 7 mảng. Đa số người nghe tin Lữ Bát Gia chết liền bỏ hết mũ giáp ra đầu hàng, chỉ có một số người trung thành với nhà họ Lữ ngoan cố chống trả. Vì vậy không mất nhiều thời gian để Lý Hải Đăng nắm giữ tất cả địa bàn trong thế giới ngầm ở Yên Kinh, hoàn toàn thắng lợi. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đêm nay đều được Sở Phàm che giấu, mọi thứ đều diễn ra một cách lặng lẽ, không có bất kỳ kinh động nào đến người dân ở Yên Kinh. Khi hầu hết mọi người vẫn đang say giấc nồng, thì họ không hề hay biết chủ nhân của Yên Kinh bóng đêm đã được thay đổi rồi. Long Thủ đã có danh sách tài sản của Hội Thiên Lang và nhà họ Lữ rồi. Trần Lâm lấy danh sách báo cáo một cách rõ ràng. Khoản gửi vào các ngân hàng lớn khoảng 36 tỷ 500 triệu tệ, khoảng 130 bất động sản và khoảng hơn 300 công ty như công ty thị trường, công ty giải trí, công ty bất động sản, bảo vật, ngọc bội, đồ cổ, thư pháp, hội họa và vô số chủng loại khác. Ước tính sơ bộ tài sản của nhà họ Lữ khoảng 120 tỷ nhân dân tệ. Long Thủ, cậu xem nên xử lý thế nào đây? Kết quả vừa được đưa ra, Trần Lâm và Dương Tuấn Huy liền cảm thấy ớn lạnh. 120 tỷ, ngay cả người giàu nhất nước Đông Hoa cũng chỉ có hơn 80 tỷ. Rốt cuộc, nhà họ Lữ đã vơ vét bao nhiêu tiền bạc chứ? Thật là độc ác. Tất cả thêm vào công quỹ, Viện Kiểm sát và nhà đấu giá sẽ quyết định xem xử lý thế nào. Sở Phàm vừa xua tay, vừa mất kiên nhẫn nói. Quy trình về sau, ông tự lo là được, tôi còn có chuyện cần giải quyết. Vâng, Trần Lâm sững sờ, 120 tỷ chứ không phải 120.000, số tiền lớn như vậy mà vị chủ nhân này còn không thèm liếc nhìn một cái để ông ta tự mình xử lý luôn sao? Đúng là quá kiêu ngạo. Dương Tuấn Huy ho khan vài tiếng, chê cười nói. À, ông Trần này, mỗi ngày Long Thủ đều có trăm công ngàn việc, chắc là có nhiệm vụ quan trọng cần xử lý, cho nên những chuyện như này đừng làm phiền Long Thủ thì hơn. Hỏng rồi, suýt chút nữa thì quên mất một chuyện lớn. Sở Phàm đột nhiên vỗ chân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dương Tuấn Huy đứng nghiêm, Trần Lâm rút cả súng ra, mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ đợi Sở Phàm ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ huy động hơn 2.000 anh em ra chiến đấu một trận nữa. Đã nói tối nay phải kể chuyện cho Đan Đan ngủ, bây giờ sắp 12 giờ, chắc con bé lại giận rồi. Sở Phàm tỏ vẻ hối lỗi, vội vàng rời đi. Tiểu Tổ Tông ơi, con đừng giận đấy nhé. Dương Tuấn Huy và Trần Lâm cầm nến, bọn họ rút cả súng ra rồi, kết quả lại là chuyện này sao? Dương Tuấn Huy lại ho khan, vẻ mặt kính nể nói. Long Thủ đúng thật là một người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình. Ngồi ở vị trí cao, lại chú trọng đến vấn đề giáo dục con cái. Nếu nhà họ Lữ có được 1/10 trình độ của Long Thủ, thì làm sao đến mức sụp đổ như ngày hôm nay? Long Thủ quả thực là hình mẫu lý tưởng. Sắc mặt Trần Lâm tối sầm lại, khịt mũi nói. Được rồi, người cũng đã đi rồi, ông còn nịnh hót cái gì nữa? Dương Tuấn Huy, ông đúng là bậc thầy nịnh nọt. Dương Tuấn Huy khiêm tốn xua tay. Đâu có, ông mới là người trong cái ngành nịnh nọt này. Tôi còn nhớ, hồi cấp 3, ông theo đuổi Hoa Khôi của trường 2 năm, nhưng cuối cùng chẳng phải cô ta vẫn chạy theo tên nhà giàu chạy xe BMW sao? Ha ha ha! Cút đi, đó là do mắt cô ta mù. Mẹ nó, đúng là đôi nam nữ chó má. Nửa tiếng sau, Sở Phàm vội vàng trở về biệt thự Yên Kinh. Từ khi đến Yên Kinh, không có nhiều thời gian ở bên cạnh con gái. Tối nay anh đã hứa trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện cho con nghe. Nhưng bởi vì chuyện của nhà họ Lữ khiến anh bị lỡ việc. Anh biết mình đã thất hứa, nên để lấy lòng cô công chúa nhỏ của mình, nửa đêm anh đã xông vào tiệm bánh ngọt và mua những chiếc bánh ngọt mà Đan Đan thích ăn nhất. Đèn trong nhà vẫn sáng, Sở Phàm ngẩng đầu nhìn thấy cô con gái nhỏ đang đứng trên ban công, nét mặt ấm ức, hai tay ôm má, đang háo hức chờ đợi điều gì đó. Sở Phàm tự trách mình một hồi, sau đó bước vào cửa, cười rồi vẫy bánh ngọt trong tay. Đan Đan, con xem bố mang về cho con cái gì này. Hừ, con gái nhỏ phồng má, bĩu môi, cô bé đắc ý lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Sở Phàm, ôm gấu bông gấu trúc, hậm hực rời đi. Chỉ thiếu viết ba từ, con rất giận lên mặt thôi. Sở Phàm sờ mũi, hơi lúng túng, chắc chắn cô công chúa nhỏ này vẫn còn tức giận. Con bé đã ngồi ở ban công cả đêm, háo hức đợi anh suốt 5-6 tiếng đồng hồ, thế mà anh không về. Vân Mộc Thành đưa cho Sở Phàm một tách trà, nói bằng giọng điệu bất lực. Đêm nay anh có việc bận, con bé cứng đầu này dỗ mãi không được. Nếu không thì anh nói cho con bé biết về chuyện nhà họ Lữ đi. Đan Đan không phải là đứa bé không hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu cho anh mà. Không sao đâu, chuyện của người lớn chúng ta, tại sao lại tạo áp lực cho trẻ con được? Anh có thể dỗ con được. Sở Phàm nắm lấy bàn tay mềm mịn của Vân Mộc Thành, khẽ cười nói: "Anh sẽ đi dỗ tiểu mỹ nhân đó trước, sau đó anh sẽ dỗ đại mỹ nhân này sau nhé." Sở Phàm mỉm cười đầy ẩn ý và vỗ nhẹ vào cặp mông tròn trịa của Vân Mộc Thành, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. "Lưu manh." Vân Mộc Thành đẩy bàn tay xấu xa của Sở Phàm ra, khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng bừng, giọng nói ngọt ngào: "Tên lưu manh này thật sự càng lúc càng quá đáng, chỉ biết bắt nạt cô." Sở Phàm lên tầng 2, đi đến phòng của Đan Đan, cửa phòng đóng chặt, trên đó dán một tờ giấy, bên trên là nét chữ trẻ con siêu vẹo: "Bố không được vào." Ngoài ra còn có một số biểu cảm giận dữ. Sở Phàm cười ngây ngốc gõ cửa: "Đan Đan, lần này là lỗi của bố, bố sai rồi, không nên thất hứa, sau này bố hứa gì với con thì nhất định bố sẽ làm được." "Hừ." Trong phòng, cô bé kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng giọng điệu của cô bé có vẻ rất nhẹ nhõm. Sở Phàm tiếp tục dỗ ngon ngọt: "Bố mang cho con bánh ngọt mà con thích nhất đây này, nếu nguội rồi thì ăn sẽ không ngon nữa đâu đấy." Két, cánh cửa mở ra, một bàn tay nhỏ bụ bẫm thò ra, sau khi cầm lấy bánh lại đóng sầm cửa lại. Sở Phàm bất lực, cô bé này chính là kiểu lấy tiền rồi mà không chịu làm việc đây mà. Sở Phàm tha thiết hứa hẹn: "Đan Đan, sau này bố sẽ không như vậy nữa, hay là như này, cuối tuần này bố sẽ dành thời gian ở bên con, cả nhà chúng ta cùng nhau đi công viên chơi có được không? Lần này tha thứ cho bố nhé, có được không?" Sở Phàm cảm thấy có lỗi, mấy ngày này có quá nhiều việc nên anh có phần lơ là con gái. Bây giờ về cơ bản đã xử lý xong, anh cũng có nhiều thời gian ở bên con gái và Vân Mộc Thành hơn. Két, lần này cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Đan Đan bĩu cái môi nhỏ nhắn xinh xinh của mình, tỏ vẻ kiêu ngạo: "Thấy bố thành tâm thành ý như vậy nên con mới tha thứ cho bố đấy nhé, nhưng mà chỉ một lần thôi đó." Đôi lông mì dài của cô bé khẽ chớp chớp, chu miệng nói: "Tuy nhiên bố đã hứa với con là đưa con đi công viên giải trí, bố không được thất hứa đâu đấy. Với lại tối nay bố phải kể cho con nghe một câu chuyện siêu hay mới được." Sở Phàm ôm con gái trìu mến nói: "Được rồi, đều nghe lời con gái yêu hết, thơm một cái nào." Đan Đan hôn thật mạnh vào má Sở Phàm và không quên đưa cho anh một cái bánh. Hi hi. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười cười nói nói, hai bố con đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Dưới tầng, đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành khẽ chớp, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc và cảm giác an toàn. Có lẽ đây chính là cuộc sống mà cô vẫn hằng mong đợi. Giang giang, giang. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Vân Mộc Thành hơi ngạc nhiên, hóa ra là Vân Mộc Văn gọi đến. "Oa, chị với anh rể thật quá đáng quá đi. Hai người đã đi nửa tháng rồi, đến Yên Kinh ăn chơi vui vẻ, để thiếu nữ xinh đẹp này ở một mình gọi xếp đồ ăn ngoài." Vân Mộc Văn tự hào nói. "Em không biết đâu, em đã thi xong rồi, em sẽ lập tức mua một tấm vé và đến Yên Kinh, chị và anh rể chờ đón em đi." Hi hi hi. Tít tít tít. "Này, Tiểu Văn." Vân Mộc Thành còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy rồi. Cô em gái Vân Mộc Văn này cũng đến Yên Kinh. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi chán nản. Không dễ gì mới có được thế giới riêng của hai người, không tính bóng đèn nhỏ Đan Đan, bây giờ lại thêm một bóng đèn lớn khác. Cùng lúc cả nhà Sở Phàm đang vui vẻ hạnh phúc thì ở vương phủ nhà họ Sở ở Yên Kinh, trời đã về khuya, trăng lên đỉnh tháp, vạn vật chìm vào im lặng. Phòng làm việc của Sở Chí Hậu vẫn sáng đèn, thân hình của ông ta cao như núi, nhưng đống tài liệu trên bàn làm việc cũng cao đến hơn nửa người. Ông ta nhận lấy chén trà đặc, mệt mỏi dụi mắt nghe ông Bảo đứng trước mặt báo cáo. Trong vụ án tham ô dầu mỏ ở Hoa Tây, 173 người đã bị cách chức và 35 tỷ đã được thu hồi. Sông Hoàng Hà đang ngập lụt, các con đập đã được xây dựng theo chỉ thị của ông. Lương thực và tiền quyên góp ngày mai sẽ đến. Nước Tây Hạ liên tục xâm phạm biên giới quân sự của chúng ta, 7 binh lính của chúng ta bị thương, nghi ngờ là do quân lính bên đó làm, bộ quân sự đã tham gia vào cuộc điều tra. Sở Chí Hậu cẩn thận nghe báo cáo, phần lớn thời gian đều trầm mặc, chỉ khi gặp chuyện mới lên tiếng, nhưng một khi đã nói thì sẽ nói trúng tim đen. Các vấn đề về quân sự và chính trị, đời sống của hàng trăm triệu người dân ở Đông Hoa đều do một mình ông ta gánh vác. Những ngày như vậy đã tiếp diễn suốt 17 năm qua. 17 năm qua, ông ta chưa bao giờ có một giấc ngủ yên, năm nay đã gần 49 tuổi rồi. Phương gia, đại thế tử đã ra tay xử lý nhà họ Lữ không biết trời cao đất dày, dám quấy rầy nghĩa địa của phu nhân. Sau khi giải quyết xong việc công, ông bảo do dự một lúc, giọng điệu có vẻ thoải mái và tự hào. Hơn 200 người nhà họ Lữ đã bị trừng phạt, cái gai nhức mắt của hội thiền làng cũng đã được nhổ sạch, người dân Yên Kinh vui mừng khôn xiết. Sắc mặt Sở Chế Hậu bình thản, bưng chén trà lên hỏi: "Nó đã giết không ít người, đúng không?" "Vâng, nhưng đều là những kẻ đáng chết, kẻ nào cũng tội lỗi đầy mình, không thể tha thứ. Đối với những người vô tội nhà họ Lữ hoặc là những người phạm tội nhẹ, đại thế tử không làm khó bọn họ." Ông Bảo đưa một tập tài liệu tới, sắc mặt đầy tán thưởng. "Đại thế tử đúng là nhân hậu độ lượng, không hổ danh là một danh tướng. Nó được thừa hưởng tính cách hiền lành, trái tim nhân hậu, ân oán phân minh." Đôi mắt Sở Chế Hậu ánh lên sự dịu dàng và thương nhớ. Nếu như là ông ta ra tay, đừng nói là chỉ tiêu diệt hết cả gia tộc, mà ông ta sẽ nhổ sạch tận gốc tất cả những người thuộc ba đời có quan hệ huyết thống với nhà họ Lữ, không để lại bất kỳ phiền phức gì. Chinh phục 16 vương quốc, phế vương, dập tắt bạo loạn và trộm cướp, thiết lập hòa bình. Trong 17 năm qua, người ta vẫn đồn rằng số người đã chết trong tay ông ta đã vượt quá 10 triệu người. Chính vì tính cách máu lạnh và tàn nhẫn của ông ta mà các quan chức hàm danh hám lợi đã gắn cho ông ta biệt danh đồ tẻ nghìn năm, hận không thể lọc ra rút xương ông ta ra để chuốc giận. Nhưng nếu như không tàn nhẫn máu lạnh, nếu không phải là đồ tẻ nghìn năm, làm sao có thể chống đỡ được những ngọn núi và dòng sông đang đổ nát của Đông Hoa, và làm sao có thể dập tắt được những tham vọng của những con sói đang nhằm nhà bên ngoài. 20 năm nay không dám thỏ chân vào một bước. Có ông ta ở đây, dù là anh hùng hào kiệt, người ngang ngược có dạ tâm, kẻ gian xảo cáo già hay là con của trời, thì cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống, cụp đuôi vào mà làm người. Ông ta là Sở Chế Hậu, là trời của Đông Hoa, và thậm chí là người hiểm ác trong lòng kẻ địch. Phương gia, đại thế tử đã được thừa hưởng tính cách của ông. Trấn giữ Tây Giã, quét sạch thế giới đen tối của phương Tây, trở thành vị đại tướng 4 sao trẻ nhất trong lịch sử Đông Hoa. Giọng điệu ông Bảo tràn ngập sự ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh. Xa thì chưa nói, nếu như đại thế tử còn giữ chức vụ phụ trách 400.000 long hồn quân ở Tây Giã, thì nhóm quân nhỏ nhoi của Tây Hạ làm sao dám tự phụ như vậy. Sở Chí Hậu cầm bình thư, ông ta khẽ cau mày, nghiêm túc nói: "Danh tướng Đông Hoa của chúng ta vang dội khắp nơi, công trạng ít ỏi của nó vẫn còn thua xa. Vừa đến Yên Kinh đã gây cho tôi phiền phức lớn như vậy, nó thật sự coi Yên Kinh này là Tây Giã của nó à? Coi trời bằng vùng. Yên Kinh là đất ngọa hổ tàng long, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, không có người bố này đứng ra xử lý đầu đuôi cho nó, e rằng mọi chuyện đã trở nên rắc rối rồi." Ông Bảo mỉm cười bất lực, hai bố con như ta cùng một khuôn, người nào cũng cố tỏ ra cứng đầu hơn người kia, rõ ràng là đang giả vờ, nhưng ngoài mặt thì không ai muốn thừa nhận, không muốn cúi đầu hạ thấp cái tôi của bản thân, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ánh mắt ông Bảo phức tạp, nói: "Phương gia, đại thế tử, cậu ấy đã kết hôn và có con gái rồi. Nếu như có thời gian, thì hai người gặp nhau đi." Nói xong, ông Bảo nhẹ nhàng đặt tập thông tin về Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn trước bàn làm việc, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Sở Chí Hậu sừng sốt trong giây lát, ông ta vô thức lật qua lật lại tập tài liệu, lướt qua những bức ảnh Đàn Đàn đang cười rạng rỡ. Đột nhiên, như có thứ gì đó chạm vào tim ông ta, mang theo một làn sóng ấm áp. "Khương Như, chúng ta được làm ông nội bà nội rồi." Sở Chí Hậu trầm giọng thở dài, trên khuôn mặt uy nghiêm hùng dũng ấy hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời chiếu rọi rừng rực, trên trời không có một gợn mây. Đàn Đàn dụi mắt, lười biếng xoay người, hét lên: "Bố ơi, dậy làm đồ ăn sáng đi, Đàn Đàn đói rồi." "Hả?" Cô gái nhỏ đờ đẫn chớp chớp mắt, nhìn thấy bên cạnh mình trống rỗng. "Bố đâu rồi? Hôm qua còn ôm cô bé, dỗ cô bé đi ngủ bằng một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp cơ mà. Bố cao lớn như vậy, sao đột nhiên không thấy đâu nữa rồi?" Đôi mắt nhỏ của Đàn Đàn tràn đầy vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, Sở Phàm và Vân Mộc Thành cùng nhau bước ra khỏi phòng, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh là có thể nhận ra đêm qua hai người đã có một đêm nồng cháy thế nào. Bố ơi, hôm qua sao bố không ngủ với Đan Đan mà lại xuất hiện trong phòng của mẹ thế? Đan Đan bĩu môi, khóe miệng tỏ vẻ hơi tức giận và ghen tị. Trên bàn ăn, Chu Dĩnh không nhịn được phun cơm ra, vẻ mặt khó xử. Còn vì sao được nữa, chính là do cái bóng đèn nhỏ này cản trở chứ sao? Mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng, cô tự cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt Sở Phàm không đỏ, tim không đập nhanh, giải thích. Đúng vậy, tối qua bố mộng dù nên là... vô tình đi vào phòng của mẹ. Ăn thôi, ăn thôi. Anh gắp cho con gái một chiếc đùi gà. Ồ, là vậy sao? Đan Đan cong môi, biểu cảm không tin. Đương nhiên là thật rồi, bố có thể lừa con sao? Con mau ăn cơm đi, ăn xong còn đi tập đàn. Vân Mộc Thành lấy uy nghiêm của người làm mẹ, nghiêm túc kết thúc chủ đề này. Vâng ạ. Cô gái nhỏ bỗng cúi gằm đầu, biểu cảm vô cùng oan ức, đáng thương. Đan Đan, sau này bớt hỏi chuyện người lớn đi, phải nhớ rằng sự tò mò sẽ hại chết con mèo đó. Chú Dĩnh cười nói, cười hả hê trên niềm đau của Đan Đan. Em nhiều lời như vậy chắc là ăn no rồi đúng không? Sau mặt Sở Phàm không đổi, thẳng thừng bưng bát cháo bí đỏ và bánh bao của Chu Dĩnh đi. Chu Dĩnh đột nhiên phồng má bĩu môi, tức giận nhìn Sở Phàm làm nũng với Vân Mộc Thành. Chị dâu, anh trai bắt nạt em. Đáng đời, ai bảo em nhiều lời như vậy? Vân Mộc Thành mím môi cười khiến Chu Dĩnh vô cùng phiền muộn. Giờ ăn sáng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, Chu Long và Lưu Minh Hà ngồi xuống sofa nói: Tiểu Phàm, bố và mẹ con đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi, ngày mai hai người chúng ta sẽ quay về Giang Lăng. Sở Phàm muốn giữ họ lại nhưng Chu Long xua tay ngăn cản. Lòng hiếu thuận của con chúng ta hiểu, nhưng không cần thuyết phục chúng ta nữa. Bố mẹ đã sống ở Giang Lăng gần hết đời người, đã quen với mọi thứ ở đó rồi. Mặc dù ở Yên Kinh cũng rất tốt, nhưng đây dù sao cũng không phải là nhà của chúng ta. Hơn nữa, bố biết còn có rất nhiều việc phải làm ở Yên Kinh, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều, không chừng còn trở thành gánh nặng cho con. Chu Long vỗ vai Sở Phàm nói: Bố mẹ ở Giang Lăng đợi con quay về. Sở Phàm suy tư vài giây, anh biết rõ tính cách của Chu Long, một khi ông ấy đã quyết định thì không thể nào lay chuyển được. Hơn nữa, chuyện của nhà họ Chu đã giải quyết xong, vợ chồng hai người cũng đã đi chơi một chuyến vui vẻ, cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Vâng ạ, bố mẹ đợi con làm xong hết việc ở Yên Kinh sẽ quay trở về tìm hai người, ngày mai con tiện bố mẹ. Sở Phàm nói. Chu Long cười trấn an, định mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó đột nhiên cau mày, lại không nói nữa. Cuối cùng, ông ấy chỉ thở dài một hơi rồi quay người đi lên lầu. Mẹ, bố có tâm sự gì sao? Sở Phàm hỏi. Tiểu Phàm, mặc dù bố con cố chấp cứng đầu, nhưng ông ấy là người niệm tình xưa. Lưu Minh Hà biết rõ tâm tư của chồng mình, nói tiếp. Từ khi con xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Chu, giúp hai chúng ta dập tắt sự kiêu căng ngạo mạn của đám người nhà họ Chu, bây giờ các đối tác của nhà họ Chu đã rút hết vốn, nhà họ Chu đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Mẹ nghe nói bọn họ đã đến bước phải bán cả nhà tổ tiên để lại cho rồi đấy. Mặc dù đây là do bọn họ tự chuốc lấy, nhưng dù sao máu cũng đặc hơn nước, đặc biệt là chú Tư Chu Đạt, cuộc sống khó khăn nhất. Bố con hy vọng nếu như chú Tư có gặp khó khăn gì, con có thể nể mặt người lớn ra tay cứu giúp chú ấy, nhưng mà ông ấy không dám mở lời. Sở Phàm gật đầu trịnh trọng nói: Mẹ đừng lo lắng, nếu như chú Tư gặp khó khăn, con sẽ không dương mắt ngồi nhìn đâu. Mặc dù thím Tư vô tình và chú Tuyết không chịu nhìn nhận bản thân, nhưng chú Tư Chu Đạt thật lòng đối tốt với bọn họ, dù là lúc trước có hiểu nhầm, cho rằng bọn họ nói dối, cố ý lừa gạt ông ấy, đó cũng là do sắt chưa rèn thành thép, lo lắng mình sẽ đi sai đường. Sở Phàm vốn không hề để bụng. Lưu Minh Hà cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói: Được rồi, trước khi đi, mẹ giúp các con giặt quần áo, quét dọn nhà một lượt. Đây là tấm lòng người mẹ luôn luôn đối xử tốt với con mình. Trái tim Sở Phàm đang dâng trào sự ấm áp. Giang giang, giang. Đúng lúc này, âm thanh điện thoại vang lên. Anh Phàm, hu hu hu, em là Chu Tuyết, nhà em xảy ra chuyện rồi. đám người đó đang chặn ở trước cửa nhà em. Anh có thể giúp em, giúp bố mẹ em được không? Bây giờ chỉ có anh có thể giúp được gia đình em được thôi. Gia đình chú Tư xảy ra chuyện rồi. Sở Phàm ngây người, sau đó trầm giọng nói, anh lập tức qua đó, em đừng lo lắng, nói từ từ thôi. Vân Mộc Thành biết ý, lập tức lấy chìa khóa xe ra chuẩn bị lái xe. Đầu bên kia điện thoại, chú Tuyết vừa cảm kích vừa hối hận. Anh Phàm, trước đây em không hiểu chuyện cho nên mới coi thường anh. Em xin lỗi, là em đáng chết. Mấy lời này không cần nói nữa, chú Tư xảy ra chuyện gì rồi, em kể anh nghe đi. Sở Phàm vừa nói, vội vàng lái xe đi. Sau khi nói chuyện điện thoại với chú Tuyết, Sở Phàm đã hiểu rõ toàn bộ vấn đề. Chú Tư của anh, Chu Đạt, là một người chính trực và dũng cảm. Sau khi đến Yên Kinh, ông ấy thường giúp đỡ những người thân và bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo ở trong thành phố, người thân giàu có ở trên núi. Lâu dần, càng có nhiều người đến tìm Chu Đạt, ông ấy không từ chối bất kỳ một ai, chỉ cần là người từng quen biết, ông ấy đều sẵn sàng đứng ra giúp đỡ về mặt tài chính. Nhưng lòng người khó đoán, thời gian lâu dần khiến cho lương tâm của một số người cũng bị rạn nứt. Nhận lời giúp đỡ hết năm này qua năm khác, lòng tốt của ông ấy đối với mọi người đã trở thành lẽ đương nhiên. Và thay vào đó, họ coi sự cứu giúp của ông ấy là việc ông ấy nên làm. Bọn họ trở thành con quỷ hút máu người, không ngừng đến nhà ông ấy đòi tiền. Chu Đạt là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ có thể cắn răng cắn lợi đưa tiền cho bọn họ. Nhưng trước đó, Sở Phàm đã làm loạn bữa tiệc của nhà họ Chu, khiến cho nhà họ Chu bị đả kích mạnh. Một số đối tác đã chấm dứt hợp đồng với nhà họ Chu vì sợ bị liên lụy. Vì vậy việc kinh doanh của Chu Đạt cũng bị ảnh hưởng. Ông ấy đang trên bờ vực phá sản, căn bản không còn tiền để đưa cho lũ quỷ hút máu người này. Thế là đám người này tức giận, bọn họ mắng Chu Đạt là vô lương tâm, quên cội nguồn, sống không tình nghĩa. Thiêm Tư vô tình cãi nhau qua lại với bọn họ vài câu, kết quả là đám người này xông thẳng đến nhà Chu Đạt. Bọn họ tuyên bố rằng bọn họ sẽ không rời đi nếu như không lấy được tiền. Bọn họ sẽ ăn trực uống trực trong nhà của Chu Đạt, lấy hết tất cả đồ đạc trong nhà Chu Đạt đi để trả nợ cho bọn họ. Chú Tuyết vô cùng sợ hãi và bất lực, vì vậy mới gọi điện cho Sở Phàm để nhờ giúp đỡ. Lòng tham vô đáy của con người thật đáng sợ. Sở Phàm cười khẩy, chẳng bao lâu đã đến nhà của Chu Đạt. Sở Phàm đang đứng trong sân, thấy có rất nhiều người đang ngồi trong phòng khách. Bọn họ đều ở độ tuổi 40 hoặc 50, còn mang theo con đến, bọn họ đang tranh cãi chuyện gì đó với Chu Đạt. Cậu Sở, cậu đến rồi. Chú Tuyết và Vô Tình vội vàng chạy ra đón tiếp, hơi mất tự nhiên. Nghĩ đến cấp bậc 4 sao trên vai Sở Phàm ở bữa tiệc hôm đó, còn có tư thế oai phong lẫm liệt của anh, Vô Tình hơi kinh hãi, lập tức thay đổi cách xưng hô. Thiêm Tư, Thiêm cứ gọi cháu là Tiểu Phàm là được rồi. Sở Phàm bình tĩnh nói. Vô Tình thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hối hận và tự trách. Tiểu Phàm, thật may vì cháu vẫn coi Thiêm là bậc trưởng bối trong nhà. Trước đây Thiêm có mắt mà nhiều mù nên mới làm khó dễ cháu, coi thường cháu. Bây giờ cháu không để bụng chuyện cũ, vẫn đến giúp gia đình chúng ta. Thiêm Tư thật sự cảm thấy mình xấu xa vô cùng. Bà ta làm tư thế chuẩn bị tự tát mình một cái. Sở Phàm xua tay, lãnh đạm nói, Thiêm Tư, không cần nói những lời này nữa, để cháu vào xem chú thế nào rồi. Vô Tình vui mừng, hét lớn, Tiểu Phàm, đừng làm chết người nhé. Vị này chính là vị tướng 4 sao, chiến thần đương đại. Vào ngày đại tiệc của nhà họ Chu, cảnh tượng hàng trăm binh lính hộ tống anh, cảnh bão đạn khiến bà ta không thể nào quên. Sở Phàm và Vân Mộc Thành đến phòng khách, vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh láo nháo bên trong. Tiểu Đạt, làm người không thể quên cội nguồn của mình. Năm đó cháu đỗ đại học, Thiêm Lưu đã giết một con gà để chúc mừng cháu. Bây giờ chỉ mượn cháu có 100.000, cháu lại bảo không có. Một bà Thiêm nói bằng giọng điệu chanh chua. Đúng vậy, mặc dù công ty của cháu sắp đóng cửa rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn chút tiền tích góp mà, đúng không? Mấy trăm nghìn chẳng phải chỉ là số tiền còn con với cháu sao? Mỗi tháng chúng ta chỉ đến lấy tiền một lần, như vậy có quá đáng không? Quan hệ huyết thống không thể cắt đứt được. Ông lão chống nạng chỉ trích. Đạt Tử à, cháu trai lớn của cháu sắp lấy vợ rồi. Mua nhà, mua xe, còn tuần trăng mật, tổ chức đám cưới, việc gì cũng đều cần tiền, bất kể thế nào cháu cũng phải giúp đỡ. Chú Đạt à, như vậy là như nào? Cháu và bạn gái đã lên kế hoạch đi du lịch Malaysia rồi. nhưng chú lại cắt mất khoản tiền hàng tháng của cháu. Có ai như chú không? Như vậy là chú đang chia cắt tình yêu của bọn cháu đấy. Đàn ông, phụ nữ, mỗi người một câu, toàn nói những lời trái với đạo đức con người, khiến Sở Phàm cau mày. Đến Vân Mộc Thanh là người ngoài, sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Trên đời này sao lại có những người không biết xấu hổ như vậy? Chu Đạt trông có vẻ suy sụp, ông ấy bất lực nói. Mọi người, tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người, nhưng bây giờ đang là thời kỳ khó khăn, mấy người có thể để thư thư cho tôi được không? Công ty của tôi sắp phá sản rồi, hơn nữa tôi cũng cần phải nuôi vợ con. Bây giờ tôi thực sự không thể đưa tiền hàng tháng cho mọi người được nữa rồi. Sau đó, ông ấy cúi đầu xuống, như thể mình đã làm sai việc gì đó vậy. Gì cơ? Cậu lại dám lấy tiền của chúng tôi để nuôi vợ con của mình? Thiêm Lưu vô cùng tức giận, chỉ vào mặt Chu Đạt mắng chửi. Đồ đê tiện, lương tâm của cậu bị chó tha rồi à? Đạt Tử, không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Xem như ông ba đây nhìn nhầm cậu rồi. Cậu thật sự đã quên cội nguồn của mình rồi. Tôi không quan tâm. Nếu như hôm nay không lấy được tiền, thì bạn gái tôi sẽ chia tay tôi. Chú Đạt à, tôi thấy trong nhà chú có nhiều đồ đáng giá phết. Vậy thì chia cho mỗi người một ít đi. Đúng vậy, chúng ta phân chia nhau đồ đạc trong nhà ông ta đi. Một đám dân làng khua tay múa chân, hùng hùng hổ hổ lao đến, giống như ngày xưa đánh úp nhà tên bạo chúa địa phương để đòi chia ruộng vậy. Bọn chúng lao vào, lấy một số bức tranh thư pháp có giá trị, đồ gỗ, đồ sứ, không để lại bất cứ thứ gì. Chu Đạt hét lên khuyên can, giọng nói trở nên khàn đặc, nhưng không một ai nghe lời ông ấy. Bụp, Sở Phàm không chịu nổi nữa, anh trực tiếp đạp mạnh cửa, lạnh lùng nói. Bỏ hết xuống cho tôi. Tôi xem, ai còn dám lấy? Lấy đồ ở chỗ nào thì đặt về chỗ đó ngay. Ai dám lấy đi một tờ giấy thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người thân. Hai mắt Sở Phàm sáng quắc như lưỡi dao, đập tay xuống trước bàn gỗ rắn chắc hơn 100 kg. Ngay sau đó, một tiếng rắc phát ra, chiếc bàn lập tức vỡ vụn, tách ra thành 4-5 mảnh. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều bị dọa một phen hết hồn. Nếu như bàn tay này tát vào mặt bọn họ nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Bọn họ vội vàng cất đồ quay về chỗ cũ. Tiểu Phàm, Chu Đạt khàn giọng hét lên một tiếng, nét mặt mệt mỏi mang theo sự cảm động. Chú Tư, Sở Phàm bước lên trước, trầm giọng nói. Chú yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý. Chu Đạt gật đầu, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Lúc này, đám người chỉ trò vào Sở Phàm, thì thầm bàn tán. Đột nhiên, có người nhận ra Sở Phàm. Đây không phải con nuôi của nhà chú ba Chu Long sao? Hình như tên là Sở Phàm thì phải. Thằng nhóc này làm ăn phát đạt lắm. Vài ngày trước tôi gặp Chu Long, thấy ông ấy mua một căn biệt thự to đùng ở Yên Kinh. Nguy nga lộng lẫy, cái biệt thự đó cũng phải có giá hàng chục triệu đấy. Đúng đúng, tôi cũng nghe Chu Long nói rồi, cậu nhóc này giỏi thật đấy. Tuổi còn trẻ mà bản lĩnh phết. Chu Đạt cười khẩy, đám người này làm sao có thể hiểu được lai lịch thật sự của Sở Phàm đáng sợ như thế nào. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, chuyện ở bữa tiệc nhà họ Chu hôm đó, Dương Tuần Huy đã ra lệnh phong tỏa tin tức. Dù sao thông tin về thân phận tối cao của Sở Phàm nhất định phải được giữ bí mật tuyệt đối. Tầm nhìn của đám người này rất nông cạn, bọn chúng chỉ nhìn thấy biệt thự và những thứ bề ngoài khác. Sở Phàm, có còn nhớ tôi không? Tôi là Ngô Trì ở cuối thôn này, chúng ta cùng nhau lớn lên. Người thanh niên đang đòi phá nhà Chu Đạt nhìn Sở Phàm một lượt từ trên xuống dưới, trong lời nói đầy ghen tị. Nghe nói anh đi làm lính, không ngờ nhỉ, anh may mắn thật đấy. Được ở trong biệt thự, lại còn có cô bạn gái xinh đẹp như thế này. Hắn quét mắt một lượt qua người Vân Mộc Thành, giống như vừa ăn một quả chanh chua, cảm giác ghen tị vô cùng. Bằng tuổi nhau, tại sao thằng nhãi này lại hơn hắn nhiều như vậy? Đột nhiên, hắn thay đổi ý nghĩ, cười nói. Nếu như cậu đã có tiền như vậy, hay là cậu giúp chủ tư trả nợ tiền hàng tháng cho chúng tôi đi? Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đó sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Giống như nhìn chằm chằm vào một miếng mồi béo bở. Đúng vậy, thằng nhãi này rất giàu, cậu ta có thể mua được biệt thự hàng chục triệu, vậy thì cho chúng ta mấy trăm nghìn cũng chỉ là chuyện đơn giản thôi, đúng không? Sắc mặt Chu Đạt thay đổi, đám người này đúng là lũ quỷ hút máu người, bản thân đã bị đào hố, làm sao có thể để Sở Phàm cũng rơi vào hố giống như mình được. Đúng là trò cười. chúng tôi không thân không thích gì với mấy người, vì sao phải đưa tiền cho mấy người? Vân Mộc Thành không thể chịu đựng được bộ mặt xấu xí của đám người hùng ác này, không nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Hơn nữa, chú Đạt không hề nợ nần gì mấy người cả. Cho tiền giúp đỡ mấy người, đó là do chú ấy có lòng tốt, còn không đưa thì cũng chẳng sao cả. Mấy người thì hay rồi, coi lòng tốt của người khác là lẽ đương nhiên, còn không biết xấu hổ đến lấy đồ đạc của nhà người ta. Rốt cuộc là loại người mặt dày đến thế nào, tham lam đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện như thế này được? Chú Tư, số tiền đấy của chú chia bằng mua thức ăn cho chó còn có ích hơn, ít ra thì nó còn biết vẫy đuôi chào chú. Vân Mộc Thành lạnh lùng chế giễu, lời nói thẳng thắn của cô như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đẫm máu của lũ quỷ hút máu này, vẻ mặt người nào cũng vô cùng khó coi. Hỗn xược, chỗ cho cô nói chuyện đây à, không biết lớn bé. Ông bá hất dầu trừng mắt. Đúng vậy, chỗ đàn ông nói chuyện, cô chăn mồm vào làm cái gì, không biết phép tắc gì cả. Ngô Chỉ đập bàn cau mày. Tam cương ngũ thường, lễ nghi phép tắc mà không hiểu sao? Phụ nữ thì phải làm tốt bổn phận của mình. Vân Mộc Thành tức giận dậm chân, quay đầu không thèm để ý đến bọn họ. Ngô Chỉ xoay người, nét mặt đắc ý nhìn Sở Phàm. Sở Phàm, người phụ nữ này của cậu không ổn đâu, thiếu giáo dục, ở nhà không biết bố mẹ dạy thế nào, để tôi giúp cậu dạy dỗ nhé. Sở Phàm quét ánh mắt qua người hắn, lạnh lùng nói. Cậu dạy dỗ ai? Cậu là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời người phụ nữ của tôi? Không kiêng nể ai, khóe miệng Ngô Chỉ khẽ giật giật, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng bừng lên, hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đứa trẻ này thật không biết cách nói chuyện, người ta còn nhớ chúng ta là họ hàng thân thích là đã tốt lắm rồi, làm người phải biết có ân báo ân, còn cần cậu nhắc nhở sao? Dục cái gì mà dục? Thiêm Lưu khó chịu chỉ trích Ngô Chỉ, sau đó di chuyển thân hình mập mạp của mình, vẻ mặt nịnh hót. Tiểu Phàm à, bây giờ cháu giàu có như vậy, chú cháu nợ tiền hàng tháng của bọn ta, cháu cũng nên cân nhắc giúp chú trả nợ chứ nhỉ? Đúng vậy, chú Đạt là chú ruột của cậu, người xưa đã có câu chú cũng là cha. Khổ khổ, Tiểu Phàm à, ông ba nhắc nhở cháu một câu, con người ấy mà, dù có giàu có đến đâu, điều kiện sống tốt đến đâu, cũng không được quên cội nguồn, không được quên công ơn dưỡng dục của họ hàng thân thích, hiểu chưa? Vân Mộc Thành đứng bên cạnh nghe xong tức muốn xỉ khói đầu, chưa nói đến việc chu Đạt căn bản không hề nợ tiền lũ quỷ hút máu này, cái đạo đức dởm của bọn chúng đưa ra để đòi tiền khiến người khác cảm thấy vô lý đùng đùng. Nhưng lúc này vẻ mặt Sở Phàm lại rất bình tĩnh, vui vẻ hỏi. Được, mấy người muốn bao nhiêu tiền? Nói chúng tìm đen. Ngay lập tức đám người Thiếm Liêu ngây người ra, dường như bọn họ đều không thể ngờ rằng Sở Phàm lại đồng ý nhanh như vậy. Bọn họ vui mừng khôn xiết, nhưng không ai chủ động mở miệng, không phải vì bọn họ cảm thấy ngại mà là sợ số tiền bản thân nói ra ít quá. Sở Phàm hứa hẹn dễ dàng như vậy nhất định là dầu nứt đố đổ vách, nếu như mà nói ít quá thì sẽ tiếc lắm. Như vậy đi, cậu cho chúng tôi thời gian suy nghĩ, sáng sớm mai chúng tôi sẽ đến trả lời cậu. Ngô Chỉ trợn mắt ngửa đầu nói. Sở Phàm gật đầu. Được. Chu Đạt và Vân Mộc Thành trợn mắt kinh ngạc ngây người. Đây là muốn bao nhiêu tiền tùy bọn họ sao? Đám người Thiếm Lưu vui mừng khôn xiết, bọn họ cũng không cần ở lại nữa, nhanh chóng tản ra đi về. Trước lúc đi, bọn họ vẫn nói chuyện, thảo luận rất sôi nổi, tiếng nói cười vang lên không ngớt. Nghĩ đến, sáng mai bọn họ sẽ trở nên giàu sang phú quý chỉ sau một đêm, kẻ nào kẻ nấy trong lòng đều rất phấn khích. Tiểu Phàm, lần này thật sự rất cảm ơn cháu, cháu đã giúp chúng ta qua một kiếp nạn. Nét mặt vô tình tràn đầy cảm kích, Chu Tuyết cũng lễ phép bưng hai chén trà nóng đến. Thiêm Tư khách khí rồi, Sở Phàm nói. Chu Tư, cháu sẽ mở lời với tập đoàn Hải Đăng và tập đoàn Phàm Vân. Qua vài ngày nữa, chú hãy tổ chức một bữa tiệc, chú bảo bọn họ cử người đến tham gia, tạo thêm các mối quan hệ cho chú. Với sự hỗ trợ của hai tập đoàn hàng chục tỷ này, cháu tin rằng công ty của chú có thể khôi phục lại và đi vào quỹ đạo nhanh thôi. Anh cầm tay Vân Mộc Thành bên cạnh, cười nói. À đúng rồi, giới thiệu với chú, đây là chủ tịch tập đoàn Phàm Vân, chủ tịch Vân. Vân Mộc Thành hơi đỏ mặt, hơi xấu hổ. À, cảm ơn cô nhiều nhé, thì ra là chủ tịch Vân, sơ suất rồi. Vô tình vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động. Chủ tư, sáng mai cháu sẽ đến sớm giúp chú giải quyết lũ quỷ hút máu người này. Sở Phàm nhìn Chu Đạt trầm giọng nói, chú Tư, cháu muốn tặng chú một câu, làm người không cần phải tốt bụng với những người không đáng, đừng để lòng tốt của mình trở thành lẽ đương nhiên trong lòng người khác. Chu Đạt khẽ chấn động, cảm thấy như tỉnh lại, cảm xúc phức tạp. Tiểu Phàm, chú Tư nhớ rồi. Sau khi tiễn Sở Phàm đi, ông ấy xúc động thở dài, tôi đã sống vô ích hơn 40 năm nay rồi, suy cho cùng cũng không nhìn thấu hồng trần bằng đứa cháu trai này. Được rồi đấy, với cái tài đức của ông mà còn dám so sánh với Tiểu Phàm, vô tình tỏ vẻ chê bai. Người ta là Tiểu Phàm, là đại tướng 4 sao, là quan cấp cao, ông so được không? Khuôn mặt Chu Đạt hiện lên vẻ buồn phiền bất lực. Về đến nhà, Sở Phàm kể lại ngắn gọn mọi chuyện cho Chu Long nghe. Ngày mai anh định đưa tiền cho bọn họ thật sao? Như vậy các bạn không thể giải quyết được vấn đề, chỉ giúp tăng thêm lòng tham vô đáy của bọn họ mà thôi. Sau khi tắm xong, Vân Mộc Thành bất lực nói, thân hình cô yểu điệu thướt tha, chỉ mặc một chiếc váy áo choàng tắm màu trắng, lộ ra nửa bắp đùi trắng nõn, làn da mỏng manh như pha lê, gương mặt ửng hồng như một mỹ nhân bước ra từ phòng tắm, khiến cho Sở Phàm nhìn không chớp mắt. Này, em đang nói chuyện với anh mà. Vân Mộc Thành hờn dỗi nhéo vào tai Sở Phàm nói, đám người đó thật là tham lam, nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù một núi vàng cũng không đủ với yêu cầu của bọn họ. Sở Phàm ôm người đẹp vào lòng, anh cười nói, ai nói với em là anh sẽ đưa tiền cho bọn họ? Đôi mắt đẹp của Vân Mộc Thành sáng rực lên. Anh có cách rồi à? Mau nói cho em biết đi. Vậy thì anh phải xem biểu hiện của em rồi. Sở Phàm dùng bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo mảnh mai thon thả của người phụ nữ, nhẹ nhàng kéo đai áo choàng xuống. Rào cản duy nhất rơi xuống, chiếc áo choàng tắm tuột ra, cơ thể phụ nữ tuyệt mỹ hiện ra trước mắt. Người đẹp khẽ run, đôi mắt như là nước mùa thu, hai má ửng hồng như cánh hoa đào. Sở Phàm ôm chặt người đẹp vào lòng. Đỉnh núi, khu vườn bí mật, phi ngựa nước đại lướt qua cảnh đẹp khắp mọi nơi. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng da thịt va đập vào nhau, kèm theo tiếng thở dốc dồn dập, âm thanh quyến rũ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trời về đêm, ánh trăng chiếu rọi, trong phòng gió xuân khẽ lay động. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.